Vượt rào kỳ kinh, chương 5, cháu chỉ là bác sĩ quèn, mấy ai thèm hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, cựu chủ tịch tập đoàn Hoàn Hạ qua đời trong phòng bệnh bệnh viện trực thuộc. Ông cụ không phẫu thuật, cũng không hóa trị. Trước khi qua đời, thị lực đã gần tới mù lòa. Ông đột nhiên rơi vào hôn mê lúc đêm khuya. Không đợi được các bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu đã ngừng thở. Cố chủ tịch Lương Sinh Thời đều quyên góp vật tư y tế cho viện trực thuộc. Như lời đồn của các bác sĩ trong khoa, bà nhà quả thật từng là bác sĩ trong viện. Nhân vật như vậy, địa vị đương nhiên không tầm thường. Viện trưởng và chủ nhiệm khoa đều phải tham gia tang lễ. Thân là bác sĩ phụ trách, Khâu Mộng Trường cũng được gọi đi cùng. Khâu Mộng Trường đứng trước gương soi toàn thân thắt cà vạt. Nghe tiếng chuông nên anh ra mở cửa. Lưu Dục ở ngoài xách cặp lồng vào trong. Làm sủi cảo chiên, mang tới cho cháu một chút. Ăn luôn cho nóng. Khâu Mộng Trường nuôi một con mèo. Gọi là Lão Bạch, thấy người lạ nên nó. Vụt, một tiếng nhảy khỏi sofa tới thẳng ban công. Lưu Dục bị nó làm giật mình. Nhát như thỏ đế. Lần nào cô tới nó cũng như thấy quỷ không bằng. Lưu Dục đặt cặp lồng lên bàn cơm, vội tới vội đi, ngẩng đầu nhìn Khâu Mộng Trường đang mặc áo ngoài. Khâu Mộng Trường một thân tây trang đen, ngay cả sơ mi bên trong cũng màu đen. Lưu Dục thắc mắc hỏi, sao lại mặc thế này? Nay cháu không đi làm à? Khâu Mộng Trường chỉnh lại cà vạt. Phải đi dự đám tang. Đám tang của ai đấy? Một bệnh nhân, đám tang của một bệnh nhân á, chắc không phải bệnh nhân bình thường hà. Cố chủ tịch một tập đoàn, dứt lời, Khâu Mộng Trường tới trước bàn ăn, mở cặp lồng, bên trong còn có cháo đấy. Lưu Dục bảo, Khâu Mộng Trường rất ít khi mặc trang phục trang trọng, dù sao Lưu Dục cũng chẳng mấy khi thấy. Lần gần đây nhất đã là nhiều năm trước, tại lễ tốt nghiệp của Khâu Mộng Trường. Thế nào gọi là người đẹp vì lụa? Lưu Dục tới gần vỗ vai Khâu Mộng Trường. Anh đẹp trai nhà chúng ta mặc Âu phục quá là đẹp mắt. Đáng tiếc, làm bác sĩ lúc nào cũng chỉ được mặc áo blau. Khâu Mộng Trường bảo, cháu chỉ cần ngày nào cũng đẹp trai thôi. Sao mà mặc thế này đi mổ đầu bệnh nhân được? Thần kinh, Lưu Dục cười đầy ót anh một cái. Khâu Mộng Trường không đáp lại nữa. Trong tâm trạng anh có vẻ không tốt, im lặng ăn sủi cảo chiên. Lưu Dục kéo ghế ngồi trước mặt anh. Sao vậy, cố chủ tịch kia qua đời do phẫu thuật thất bại à? Ông ấy không phẫu thuật. Từ chối phẫu thuật, Khâu Mộng Trường ưng một tiếng. Nếu đây là lựa chọn của ông ấy thì cháu đừng nghĩ nhiều. Dù sao cũng không liên quan đến cháu, nói không chừng đây mới là sự giải thoát cho ông ấy. Khâu Mộng Trường lắc đầu, đây không phải là sự giải thoát mà là hết cách. Lưu Dục không đáp, Lưu Dục đi rồi. Khâu Mộng Trường ra ban công hút một điếu thuốc. Hôm nay là một ngày nhiều mây và bầu trời xám xịt. Bất kể có tham dự đám tang hay không thì trời nhiều mây đều khiến tâm trạng người ta trở nên không tốt. Anh ghét cảm giác bất lực này nhưng công việc của anh lại chẳng thể tránh được cảm giác ấy. Lão Bạch từ từ tới gần, dụi đầu vào chân anh. Khâu Mộng Trường cúi đầu, híp mắt cười, dụi toàn lông vào chân tao. Hút hết một điếu thuốc, trưởng khoa gọi tới nhắc Khâu Mộng Trường chuẩn bị xuất phát. Khâu Mộng Trường cầm phong thư trên bàn trà bỏ vào túi mình. Chào tạm biệt Lão Bạch rồi rời khỏi nhà. Đây là tang lễ long trọng nhất Khâu Mộng Trường từng tham gia. Người tới phúng viếng nối nhau không dứt, có xác công ty lớn, cũng có cán bộ cấp cao, nhìn chung đều là các nhân vật có máu mặt. Cháu trai cố chủ tịch, người nối nghiệp trẻ tuổi kia đang đứng nơi linh đường đón tiếp người lớn tới phúng viếng ông nội. Bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên có tướng mạo tựa tựa anh. Là ba anh, Khâu Mộng Trường đi sau viện trưởng và trưởng khoa. Lần lượt đặt hoa trước linh vị cố chủ tịch, viện trưởng thay mặt bệnh viện bày tỏ niềm thương tiếc. Khi Khâu Mộng Trường ngước mắt lên, vừa khéo chạm mắt với Lương Đồng. Đối phương không biểu cảm, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta nhìn không thấu liệu có bi thương hay chẳng qua chỉ là kiểm soát biểu cảm quá tốt. So sánh với người ba đứng cạnh thì trông anh lạnh lùng, bình tĩnh hơn hẳn. Dù sao ba anh hãy còn dấu tích từng khóc qua. Lương Hoài Ngọc nghiêng đầu nói gì đó vào tai Lương Đồng. Lương Đồng gật đầu một cái, bảo xin lỗi không tiếp mọi người được, rồi xoay người rời đi. Viện trưởng đang nói chuyện với Lương Hoài Ngọc, Khâu Mộng Trường nói nhỏ với trưởng khoa. Trưởng khoa, cháu có chút việc ra ngoài một chút, lát quay lại. Trưởng khoa quay lại nhìn anh, bảo lát chúng ta phải đi rồi, cậu đừng đi lâu quá. Khâu Mộng Trường theo sát Lương Đồng ra ngoài linh đường. Lương Chu An ngồi trên băng ghế dài trong vườn hoa, cúi đầu khóc đến nỗi đỏ bừng cả chóp mũi. Lương Đồng tới trước mặt Lương Chu An, hỏi, xong chưa? Lương Chu An không đáp lời, quay mặt đi sụt xịt mấy cái, giơ tay lau nước mắt. Tay cô chưa khỏi hẳn, một tay bị treo, bột còn chưa tháo. Em định khóc ở đây đến hết tang lễ à? Lương Đồng lại hỏi. Lương Chu An tiếp tục im lặng. Tất cả bọn họ đều hỏi, cô chủ Lương đi đâu rồi? Lương Chu An quay mặt lại, sụt xịt bảo, bọn họ quản em đi đâu làm gì? Mắt cô đỏ hoe, mới vừa nín, nháy mắt trông thấy anh trai, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Lương Chu An, Lương Đồng nửa ngồi xổm xuống, một tay đặt trên đầu Lương Chu An. Sau này sẽ có thời gian đau buồn, còn bây giờ, khống chế tốt tâm trạng của mình. Tang lễ còn rất lâu mới kết thúc, chúng ta còn rất nhiều người phải tiếp. Lời Lương Đồng vô tình nhưng giọng nói lại dịu dàng hiếm thấy. Nhìn gần Lương Chu An mới nhận ra trong mắt anh cô toàn là tơ máu. Hầu hết thời gian anh cô đều rất lạnh lùng vô cảm. Ít nhất người không quen anh đều cho là như vậy. Anh, Lương Chu An rưng rưng nước mắt hỏi anh, có phải anh mệt mỏi lắm rồi phải không? Lương Đồng ừ một tiếng, mệt rồi. Lương Chu An mím môi, vòng tay ôm Lương Đồng một cái. Lương Đồng nửa ngồi xổm, nhắm mắt lại, dụi mặt vào tóc cô. Chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi. Lương Đồng khẽ nói bên tai cô, anh không thích thấy em khóc. Lương Chu An im lặng hồi lâu rồi đứng dậy kéo tay Lương Đồng, bảo đi thôi. Lương Đồng bảo, em đi trước đi, anh gọi điện thoại. Anh nói xong đưa cho Lương Chu An một gói khăn giấy. Lương Chu An rút khăn giấy lau nước mắt, nước mũi. Vậy anh nhanh qua nhé. Lương Đồng không gọi điện thoại, chỉ đứng lặng tại chỗ một lúc. Chừng 2 phút sau, anh nghe sau lưng có người gọi một tiếng, Tổng Giám Đốc Lương. Giọng nói này rất quen. Lương Đồng khẽ run, không phòng bị quay đầu lại. Lần này đến lượt Khâu Mộng Trường ngây người. Ngay lúc Lương Đồng quay lại, anh thấy vệt nước mắt trượt khỏi sống mũi cậu ấy. Lương Đồng vô thức sờ túi, chợt nhận ra khăn giấy đã đưa cho Lương Chu An. Anh giơ tay, ngón tay tùy tiện lau vệt nước mắt trên sống mũi. Có chuyện gì vậy? Lương Đồng hỏi. Khâu Mộng Trường tới gần, lấy một phong thư khỏi túi, đưa cho Lương Đồng. Trên phong thư ký tên Lương Yển. Lương Đồng hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Khâu Mộng Trường. Khâu Mộng Trường bảo, cố chủ tịch Lương đưa tôi, ông ấy nhờ tôi chuyển cho cậu. Lương Đồng nhận thư, giọng hơi nghẹn ngào, chuyện khi nào? 2 tháng trước. Lương Đồng cúi đầu nhìn phong thư, biểu cảm hơi ngây ngốc. Anh không biết tại sao ông cụ không tự tay đưa cho anh. Dường như Khâu Mộng Trường nhìn ra sự hoang mang của anh, chủ động giải thích, ông ấy bảo không muốn giao trực tiếp bức thư này cho cậu nên nhờ tôi chuyển giúp. Lương Đồng không có phản ứng quá lớn, nói câu, cảm ơn, Khâu Mộng Trường rời đi rồi. Lương Đồng mới mở phong thư ra, thư không dài, sớm muộn gì cũng phải đi. Không nỡ rời xa mấy đứa nhưng cũng muốn sớm đi gặp bà con. Chớp mắt đã qua, những năm gần đây không biết con có trách ông không? Muốn trách thì cứ trách đi. Ông đã biết chuyện của con từ lâu rồi. không muốn nhiều lời, mình vui là được, không nói nhiều, cũng không có sức viết. Chăm sóc tốt cho ba và em con, cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Người chết đã chết, người sống còn đây, đồng đồng, giữ gìn sức khỏe, Lương Yển, chữ của ông nội rất đẹp. Thời trẻ, ông cũng là một thanh niên có văn hóa, tri thức rộng rãi, chuyện của con, còn có thể là chuyện gì được. Ông đã sớm biết anh không thích con gái, ngoại trừ di chúc lúc trước đã ủy thác cho luật sư thì ông chưa từng lưu lại di thư. Thậm chí di ngôn cũng chẳng hề lưu lại lấy một lời. Những gì cần giao phó, ông đã sớm dặn dò Lương Đồng rõ ràng. Đại khái chính là bảo vệ tốt nhà họ Lương, bảo vệ tốt Hoàn Hạ. Ông cho Lương Đồng cơm ngon áo đẹp, nhưng cũng khiến anh mất đi tuổi thơ mình vốn nên có. Lương Đồng không trách ông mà còn rất thương ông. Cách yêu của mỗi người chẳng hề giống nhau như vậy đấy. Lúc về, Khâu Mộng Trường nửa đường gặp được Phó trưởng khoa Lưu. Một, trưởng khoa Lưu thấy anh, không đầu không đuôi mà bảo một câu. Mộng Trường, chúng ta nói không với hối lộ nha. Khâu Mộng Trường chẳng hiểu ra sao, nghi hoặc, hối lộ gì cơ. Trưởng khoa Lưu tới bên cạnh, ra hiệu Khâu Mộng Trường tới gần. Ông nói nhỏ, biểu cảm nghiêm túc nhìn Khâu Mộng Trường. Lúc tôi đi vệ sinh đã thấy hết rồi. Cậu và người nối nghiệp Hoàn Hà. Khâu Mộng Trường hiểu ra, cười nhạo một tiếng, cháu chỉ là bác sĩ quen, mấy ai thèm hối lộ. Cậu nghiêm túc chút xem nào. Khâu Mộng Trường vốn định im miệng không nói chuyện này, nhưng trước mắt không giải thích thì chẳng biết trưởng khoa Lưu còn có thể sinh ra hiểu lầm còn kỳ quái hơn nào nữa không. Anh đành phải thẳng thắn, đó là thư cố chủ tịch gửi cho cháu mình, nhờ cháu chuyển giúp, không phải chi phiếu à, chú nghĩ nhiều quá rồi. Trưởng khoa Lưu nhìn anh, tôi nói này, tôi thấy gan cậu to thật đấy, loại chuyện này mà không biết tránh người. Lòng Khâu Mộng Trường chợt hơi nghi hoặc, anh quay đầu lại, nhận ra Lương Đồng vẫn đang ở chỗ cũ, bên người đã vây quanh không ít người. Trưởng khoa Lưu nói anh mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Giao thư cho Lương Đồng vào thời điểm này không thích hợp. Cậu ấy bị quá nhiều người chú ý, trong mắt người ngoài. Mọi việc cậu ấy làm đều sẽ bị phóng đại. Nói không chừng những người ngoài cuộc khác cũng sẽ giống như trưởng khoa Lưu, sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Chẳng bao lâu sau, Lương Đồng quay lại linh đường. Nhóm người Khâu Mộng Trường đang chuẩn bị từ biệt và đi về. Lương Chu An đưa tay nắm cổ tay Lương Đồng, mắt cô đỏ hoe, mí mắt sưng húp. Lương Chu An là một đứa mít ướt, từ nhỏ đã thích khóc. Lương Đồng thì vừa khéo ngược lại, rất ít nước mắt, ngay cả ngày mẹ anh qua đời, anh cũng không khóc, cho tới nay mới rơi một giọt nước mắt thì khéo sao lại để người bác sĩ trước mặt kia thấy được. Ánh mắt Lương Đồng rời sang, chạm mắt với Khâu Mộng Trường. Anh cảm giác bác sĩ Khâu có lời muốn nói với anh. Quả nhiên trước khi ra về, Khâu Mộng Trường bỗng bước về hướng anh. Xin lỗi, Khâu Mộng Trường khẽ bảo. Đáng ra tôi nên chọn một thời điểm thích hợp hơn giao bức thư cho cậu. Hy vọng không gây phiền toái cho cậu. Tiếng nói trầm thấp của anh quẩn quanh giữa hai người. Lương Đồng hiểu ý anh. Chỉ là muốn nói nhiều thêm mấy câu với anh nên giả ngốc hỏi. Phiền toái gì, Lương Đồng là người có thân phận gì, chẳng lẽ không hiểu đôi lời bóng gió đơn giản như vậy. Khâu Mộng Trường không rõ vì sao cậu biết rồi còn cố hỏi lại nên nhìn vào mắt cậu bảo. Hẳn là cậu biết, quả nhiên chơi ngây thơ trước mặt Khâu Mộng Trường là vô dụng. Suy nghĩ của anh rất trưởng thành, là kiểu người thông minh mà Lương Đồng thích. Lương Đồng đáp lời anh, yên tâm đi. Anh không gây phiền toái gì cho tôi đâu. Vậy là tốt rồi. Khâu Mộng Trường lơ đãng nhìn khu vực quanh mắt Lương Đồng. Muốn xác nhận xem vị tổng giám đốc trẻ tuổi này có phải vừa khóc thật không. Anh cũng chỉ nhìn thêm 2 giây đã bị đương sự phát hiện. Nhìn gì vậy? Lương Đồng hỏi rất thẳng thắn. Khâu Mộng Trường nhanh chóng đáp lời. Không có gì. Lương Đồng không lên tiếng. chỉ nhìn anh không chớp mắt, như là nhất định phải chờ được câu trả lời của anh. Lòng Khâu Mộng Trường khẽ cười, thầm nghĩ quả nhiên là tổng giám đốc tập đoàn, ánh mắt rất có lực sát thương. Anh cảm giác mặt mình sắp bị nhìn thủng rồi. Khâu Mộng Trường thẳng thắn, đang xem mắt cậu có đỏ không? Đỏ không? Lương Đồng hỏi, vẫn tốt, chỉ là hơi nhiều tơ máu. Cần nghỉ ngơi nhiều. Mộng Trường, trưởng khoa đứng ở cửa dục. Tôi đi trước, giữ gìn sức khỏe. Lương Đồng khẽ gật đầu một cái. Có cơ hội gặp lại. Một, đoạn này tác giả ghi. Phó trưởng khoa Lưu, Lưu Phu Chu Gen. Nhưng bên dưới lại ghi là trưởng khoa Lưu, Lưu Chu Gen. Về sau hầu như tác giả toàn gọi là trưởng khoa thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc lại là phó trưởng khoa. Tớ không hiểu là tác giả viết nhầm hay bên đó có thể gọi phó trưởng khoa là trưởng khoa, hay tác giả có dụng ý riêng gì không nữa. Mí cậu mà biết thì phổ cập cho tới với nha. Xin cảm ơn mí cậu gất nhèo tha cách trương.